Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 589, gặp mặt quen biết không quen biết nhau. Côn Luân nơi thành tiên bên trong, những vật khác không nhiều, chính là Dược Vương Bảo Dược chi lưu nhiều nhất, coi như mấy năm qua này bởi vì tu hành mà tiêu tốn không ít. Nhưng là Hắc Hoàng hàng tồn vẫn là rất đáng sợ, có mười mấy gốc nhiều. Nhưng mà, hiện tại đây hết thảy đều đã mất đi. Bị một cái vô lương đạo sĩ béo từ trong bể khổ sờ sạch sẽ. Liền một chiếc lá đều không có còn lại. Thật là trước nay chưa có thu hoạch lớn. Thắng qua đào bên trên mấy chục tòa phần mộ lớn. Đoạn Đức tham lam nhìn lấy Hắc Hoàng. Trong tay thì là thận trọng dùng hộp ngọc phong ấn lên linh dược đến. Phòng ngừa quá nhiều bại lộ ở trong thiên địa. Để tinh khí tán đi. Dược hiệu ngã xuống, con chó này, rốt cuộc là thân phận gì? Hắn chém tới chuyện cũ trước kia, chỉ còn lại có trống rỗng, mà mấy năm qua này coi trọng mới lạc ấn trong trí nhớ. Cũng không có như thế liên quan tới con chó này, cho nên rất nghi hoặc, có thể có nhiều như vậy Dược Vương, chỉ sợ thân phận không ít, liên quan tới Hắc Hoàng thân phận, kỳ thật có thể ở trong hư thần giới kiểm chứng. Bởi vì liên quan tới nó treo giải thưởng vĩnh cửu không cần. Bị những cái kia đế quân nhân vật tốn hao thiên đại giá tiền muốn cái mạng nhỏ của nó. Có thể nói như vậy, nếu là có người làm được, thần kim tiên liệu, Dược Vương bí thuật mấy người, biết nhất cử trở thành toàn bộ vũ trụ tiên đạo lĩnh vực hạ người giàu có nhất. Chỉ là bắt đầu viên này cổ tinh rất bài ngoại, hư thần giới bao trùm bị chống lại. Cái kia chỉ còn lại bốn bên trong đại cấm khu, cổ đại chí tôn liên thủ, ngăn cách thiên địa, cản trở cái kia tinh thần quốc độ giáng lâm. Nó cùng địa cầu một dạng, trở thành đương thời có chừng hai cái không có hư thần giới ý chí bao trùm khu vực. Ngăn cách, vì vậy Đoạn Đức không rõ ràng Hắc Hoàng thân phận, có kiêng kỵ, không dám hạ tử thủ. Chỉ là... Mặc dù thân phận của ngươi siêu phàm lại như thế nào đạo ra cái mông ta phía sau lại nhiều như vậy. Kẻ tàn nhẫn đuổi theo. Cũng không sợ lại đắc tội một cái. Đoạn Đức cười hắc hắc. Đem Hắc Hoàng trong trong ngoài ngoài vơ vét sạch sẽ. Bảo đảm không có để lại một chút xíu đồ vật. Phát giác Hắc Hoàng thần thức bắt đầu ẩn ẩn chấn động. Muốn từ trong hôn mê thức tỉnh. Liền thảnh thơi không lo lắng khắc xuống trận văn. Hoành độ hư không mà rời đi. Đi vậy, khi hắn biến mất ở phiến thiên địa này về sau, trận văn tự chủ vỡ vụn, tiêu hủy ở trong càn khôn, làm cho không người nào có thể nhờ vào đó đến truy tung kiếm dấu vết. Đây cũng là bị đuổi giết mà bồi dưỡng được trí tuệ. Luồng gió mát thổi qua, Hắc Hoàng từ trong hôn mê tỉnh lại, tư duy còn hơi chút chậm chạp, lung lay đầu chó, nói nhỏ. Đám kia nhớ thù gia hỏa, 2000 năm còn không buông tha bản hoàng. Nó trên người cảm giác mình tựa hồ có chút dị thường. Gì, lại nhớ không nổi cụ thể vấn đề. Có chút phiền phức, hiện tại cùng Diệp tiểu tử bọn hắn thất lạc. Bất quá cũng may cơ gia phương vị ta lại biết, có thể trực tiếp tìm đi qua. Chỉ là có một phiền toái rất lớn. Nếu là những đế quân đó biết cơ gia tham dự vào trong đó. Lựa chọn tiềm phục tại nơi đó nên làm cái gì? Hắc Hoàng suy tư. Thần lực phun trào ở giữa tẩm bổ thân thể. Khôi phục một chút hạ xuống quá trình bên trong té ra vết thương da thịt. Từ từ cảm thấy không đúng. Làm sao ta cảm giác bên trong luân hải trống rỗng? Nó đem chủ ý lực thu hồi đến bên trong khổ hải. Thần thức nội thị hơn nửa ngày. Ở giữa sợ là bản thân bị ngã váng đầu. Có phản phục phục quan sát mấy lần. Cuối cùng mới phát ra kêu to một tiếng, tê tâm liệt phế, chấn động can khôn, ngao ô, giờ khắc này Hắc Hoàng giống như là hóa thân thành sói. Ở nơi này đông hoang bắc vực hoang vu trong sa mạc ngửa mặt lên trời thét dài. Một thân thần lực đều quán trú ở trong đó, phát tiết cái này trong lòng bi phẫn cùng lửa giận, đến tột cùng là ai làm? Bản Hoàng muốn hoạt quả ngươi. Hắc Hoàng xác nhận đói nhiều lần. Rốt cục khẳng định bản thân bị vơ vét sạch sẽ. Giờ phút này trừ vây quanh ở giữa hai chân một đầu da thú đổ lót. Thật là không còn có cái gì nữa. Một thân sạch sẽ. Đừng nói Dược Vương cổ dược chi lưu. thậm chí ngay cả tại trên địa cầu luyện chế mấy món bất nhập lưu tiểu binh khí đều biến mất. Phải biết vậy ngay cả tiến vào tứ cực tu sĩ đều sẽ chẳng thèm ngó tới. Lại bị cái kia đạo tặc cùng nhau mang đi. Kết quả này để Hắc Hoàng trước mắt biến thành màu đen. Lảo đảo một cái, kém chút một đầu xử ở trên mặt đất. Muốn lần thứ hai ngất đi, thoát ly cái này tàn khốc mộng cảnh. Đúng vậy, Hắc Hoàng hiện tại liền cho rằng là đang nằm mơ. Nhưng mà nó cường đại thân thể bảo đảm. Trừ phi là một lần nữa tinh không rơi xuống. Bình thường thủ đoạn không cách nào ngất đi. Gâu, gâu, gâu. Hắc Hoàng tức hổn hển. Tại nguyên chỗ điên cuồng xoay quanh. Một đôi mắt chó trở nên đỏ bừng. Muốn nhắm người mà phệ. Nó trong sa mạc trên nhảy dưới tránh. Cơ hồ muốn đem phương viên trăm dặm đều nhấc lên tới. Bản hoàng thề, sớm muộn phải để ngươi trả giá đắt. Nó cuối cùng phát hiện đoạn đức lúc rời đi trận đài lưu lại. Đáng tiếc cái này không cách nào trở thành đuổi giết chỉ hướng. Mà thôi diễn thiên cơ cũng thất bại. Có mê vụ ngăn cản. Nhưng là Hắc Hoàng lại đem cái này cựu oán thật sâu ghi tạc trong lòng. Nó tin tưởng nhân quả lực lượng. Một ngày kia bọn hắn biết chạm mặt. Khi đó cũng được cắt hết thảy thời điểm. Cái này hết thảy tất cả. Giống như là một cái vòng tròn. Đệ nhị đạo tôn về tới cơ gia bên trong. Cặp mắt của hắn lại siêu việt qua không gian hạn chế. Đem bắt đầu cổ tinh bên trên phát sinh từng màn đều phản chiếu ở trong lòng. Đoạn đức lột sạch Hắc Hoàng động tác. Hắn đương nhiên sẽ không có phát hiện. Giờ phút này nỗi lòng rất cổ quái. Có chút hiếu kỳ hai cái này hố hàng tương lai gặp lại. Hắc Hoàng có năm xưa ký ức. Biết đoạn đức là khổ chủ của nó. Mà đoạn đức mặc dù chém tới trí nhớ cũ. Lại trời xui đất khiến phía dưới lột sạch Hắc Hoàng. Biết đầu này đại hắc cẩu là khổ chủ của nó. Cứ như vậy. Hai người bọn họ ra hỏa gặp mặt thời điểm. Có phải hay không là đều sẽ cảm giác được trong lòng chột dạ. Đạo tôn nghĩ đến một màn kia liền. Muốn cười. Hai người lẫn nhau có thù. Lại đều chỉ có một cách hiểu rõ. Không biết tại về sau sẽ khiến như thế nào cho cười. Đạo tôn yên lặng cho mình rót một chén trà. Cắn hạt dưa. Kiên nhẫn chờ đợi ngày đó đến. Địa cầu quân là bi kịch. Nhiều như vậy nhân vật hung ác liền ở trên bên cạnh của nó diễn một trận kinh thiên động địa đại. Đối quyết, giết tới tinh hệ hóa thành bụi bạm. Đại nhật vĩnh hằng dập tắt. Toàn bộ hồng hoang cổ tinh sinh linh đều muốn cùng đi một trận linh xa trôi đi. Cùng đi hoàng tuyền địa phủ. Cái này nhất định chính là thiên đại tai họa. Bao nhiêu người có bi phẫn, có sợ hãi. Coi như hư thần giới tiếp nhận đến đây. Một thời đại mới tại triển khai. Tương lai sẽ rất tốt đẹp, nhưng là liền hiện tại cũng không có. Còn có thể nói chuyện gì tương lai cũng may trận này cục diện rối rắm. Chung quy là có người tới thu thập, bảo đảm địa cầu kéo dài. Sẽ không diệt vong ở nơi này một trận trong tai nạn. Hoang cổ cấm địa, ba cái người đang nghiêm túc nhìn chăm chú lên lẫn nhau. Các nàng tản ra như lâm đại địch khí tức, giống như là tại tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Trong tay của các nàng, cầm không ít khả nghi trang giấy, đi qua suy tư cùng suy tính, mượn chúng nó đến đối kháng. Bốn cái chín, bốn cái hai, ngoặc kép chấm chấm, ha ha ha, ta thắng, một nữ tử cười to, sau đó ma quyền sát trưởng, các ngươi nhận thua cuộc, cũng đừng động, oa hoàng, đến người chỗ tạm tha người, ngươi, ngươi, ngươi đừng làm loạn. Một cái dịu dàng nữ tử có chút quẫn bách, nhưng là trở ngại sớm đã chế định quy tắc không có vọng động. Cuối cùng liên quan bên cạnh nữ đế đều bị ở trên mặt dán lên tờ giấy. Lộ ra hơi có mấy phần buồn cười. Hắc hắc hắc, ta rốt cục thắng, oa hoàng thì là rất vui vẻ. Thôn thiên muội muội vận khí quá tốt rồi, vẫn không có thua qua. Có thể thắng một lần thực sự không dễ dàng. Nếu như không phải sớm đã thiết lập sẵn quy tắc, ta đều phải lấy vì ngươi vận dụng pháp lực thần thông đến gian lận. Ta không có, như tiên, dáng trần nữ tử khẽ nói. Mặc dù thua, nhưng cũng không có để ý. Vận khí này ta cũng nói không rõ. Không nói rõ, ta biết, oa hoàng nói. Bất quá chỉ là hảo đến đáng sợ. Tam tôn trong cổ sử lưu danh nữ tính thành đạo giả Oa Hoàng. Tây Hoàng tăng thêm nữ đế, liền ở trong hoang cổ cấm địa tụ chúng đánh bạc. Một màn này nếu như bị bên ngoài những sùng bái đó các nàng lập chí muốn hướng các nàng học tập thiếu nữ nhìn thấy, đoán chừng biết hủy đi rất nhiều người tam quan. Tốt, tạm thời dừng lại một hồi, ta cần phải đi làm một kiện chính sự. Oa Hoàng than nhẹ, ngẩng đầu ngưỡng mộ Tinh Không. Đám kia phái nam đế quân đơn giản không phải thứ gì. Bản hoàng nơi sinh bị giày vò thành cái quỷ gì dạng. Ai, vẫn là muốn ta đi thu thập tàn cuộc. Lắc đầu, nàng gọi thường trú tại cơ tử nguyệt bên trong luân hải hai kiện thành đạo trọng khí. Như vậy xé rách Tinh Không, giáng lâm địa cầu bên cạnh. Sau đó, khai thiên tích địa, tạo hóa Tinh Không. Một tiếng vang thật lớn. Đại đỉnh trấn áp càn khôn vạn đạo, đem chung quanh lấy 10 vạn năm ánh sáng hết thảy đều bao phủ tại trận của nó. Vực của nó bên trong, một loại luyện hóa thiên địa đạo và pháp chìm nổi, tại đem cái kia vô tận bụi bặm quy về hỗn độn. Cùng lúc đó, cửu thiên thập địa giới ngoại hỗn độn khí đã ở bạo động, bị một cỗ lực lượng kinh khủng hút nhiếp, tiến nhập một giới này bên trong, chui vào càn khôn đỉnh bên trong. Ầm ầm, hào quang chói mắt đang lưu truyền, cái kia hỗn độn bị đánh mở, lưu chuyển ra khai thiên ích địa mang, chiếu sáng hắc ám cùng tĩnh mịch Tinh Không, làm tâm bên trong tuyệt vọng sinh linh đốt lên hy vọng ánh lửa. Một tôn nữ thần sừng sững Tinh Không, tại cái kia bàn tay bên trong, nhật nguyệt chuyển động, tinh thần vô tận, vũ trụ tại mở ra, hỗn độn đang lượn lờ. Đây là chấn thế cảnh, để mỗi một cái trên địa cầu nhìn thấy một màn này sinh linh kinh dị. Một mảnh tinh hệ, như vậy bị tạo hóa mà ra, để hồng hoang cổ tinh người trên loại đều run rẩy. Lúc trước mặc dù có rất nhiều đế quân trình diễn diệt thế chi cảnh, nhưng là bây giờ cái này khai thiên tích địa lại ở trong lòng bọn hắn càng lộ vẻ đáng sợ. Đây mới thật là tạo vật chủ, nguyên bản Tinh Không cách cục. Oa Hoàng tại khẽ nói, trong mắt có quá khứ ảnh hưởng như ẩn như hiện, đó là đã từng hệ ngân hà từng màn, lên tới hàng tinh, xuống đến lơ lửng toái thạch, đều là trong lòng của nàng hiển hiện, sau đó bắt đầu thi triển thần thông, để cái kia từng khỏa tinh thần dựa theo dạng này cách cục đến sắp xếp. Một lần nữa lại hiện ra, đến cuối cùng, nàng tại tái tạo thái dương hệ, tạo ra tinh thần, cùng lúc trước giống như đúc. Nếu là có sinh linh không có trông thấy đế quân diệt thế, Oa Hoàng khai thiên đủ loại, chỉ sợ đều sẽ cho rằng hết thảy đều là gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có xảy ra. Đây là kinh thế thần thông, để chúng sinh vì đó cúng bái. Địa cầu tai nạn bị hóa giải, một lần nữa quy về tường hòa. Đây là như thế nào nhân vật vĩ đại? Rất nhiều sinh linh dập đầu cúng bái. Đã là đối với loại này vĩ lực run rẩy, cũng là cảm kích cứu mạng ân tình. Nhưng mà nữ hoàng chưa từng để ý, tu bổ lại đây hết thảy liền rời đi, biến mất ở trong phiến tinh không này. Ta muốn tu hành, quá nhiều người quá nhiều loại, giờ khắc này trong lòng có lý tưởng, muốn trở thành phá hư thần, tạo vật chủ. Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ khục. Đông hoang, bắc vực, mênh mông sa mạc, Diệp Phàm từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn lấy thiên khung trầm mặc thật lâu, chung quanh vô cùng trống trải, một chút sinh mệnh đều không có, chỉ có một mình hắn. Cái thế giới này đối với hắn mà nói là như vậy lạ lẫm, liền đi đâu dừng chân đều là một cái nghi vấn, bởi vì không có cụ thể địa đồ. Đây chính là bắt đầu cổ tinh sao? Hắn mở ra nguyên thiên nhãn, nhìn trời sát địa. Nếu như không phải từ thiên địa vạn đạo vào tay cảm giác, chỉ từ thuần túy mắt thường đi xem, thực sự biết coi là tại trên địa cầu cái nào trong sa mạc. Bước kế tiếp, ta muốn đi đâu? Diệp Phàm đang suy tư, cảm giác được một loại mê mang. Đi cơ gia tìm Tử Nguyệt, vẫn là đi tìm kiếm thất lạc đồng học cơ gia? Thôi được rồi, nghĩ nghĩ về sau, hắn lại lắc đầu. Từ trước kia bên trong đôi câu vài lời hắn cũng có thể biết. Đó là một cái kinh khủng thế lực. Khắp tinh không, trưởng ngự vạn linh, gia tộc như vậy bên trong minh nhật chi tinh. như thế nào như vậy hảo gặp chớ đừng nói chi là. Hiện tại thiếu nữ không chừng khổ bức bị cấm túc trong nhà. Tiến hành khổ tu, di bổ hoang phế mấy năm thời gian. Chờ ta cường đại đến trình độ nhất định, lại đi cơ gia đến nhà bái phỏng đi. Về phần hiện tại, làm biết mình hoàn cảnh, tới kiến thức một thế giới khác. Diệp Phàm làm đại khái quy hoạch, sau đó ngưng thần ở trong khổ hải, bắt giam cái kia mất mà được lại, còn mang theo một giọt tiên vương máu tạo hóa ngọc điệp. Tiên vương máu, Diệp Phàm từ giọt máu kia bên trong, cảm ứng được một loại cao xa, tôn quý khí tức, giống như là bao trùm ở bên trên càn khôn, siêu việt vạn đạo trói buộc, vĩnh hằng bất hủ, chỉ là không có gì ngoài những cái này chí cao đạo vận khí tức. Hắn còn cảm nhận được một loại linh hồn chấn động, có một loại ảo giác quỷ dị, nhỏ yếu mà cuồn cuộn. Hắn đang thử đụng vào cùng câu thông, đột nhiên bị lâm vào một loại trống trải, hư vô quỷ dị trong hoàn cảnh, để Diệp Phàm đều muốn bản thân bị lạc lối. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng giữ được tâm thần, cùng một đạo linh quang liên hệ với cái kia như là một cái nhân vật còn sống. Ngươi là ai? Ta họ Gia Cát. Danh sáng lên, chữ Khổng Minh, một cái giọng ôn hòa tại Diệp Phàm vang lên bên tai. Mang theo loại trí tuệ thông suốt thần vận, phác họa ra một cái vô song trí giả hình tượng. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Diệp Phàm nhấc lên sóng gió lớn, mà cái kia đạo thanh âm chủ nhân giống như là giải được hắn nghi hoặc. Giải thích cặn kẽ một phen, vô thượng tồn tại đúc luân hồi. Chúng ta may mắn tân sinh, nhưng mà còn kém một chân bước vào cửa, cũng là do tử chuyển sinh mấu chốt, toàn bộ văn minh tinh thần cùng ý chí lựa chọn ngươi, gửi hy vọng ngươi có thể đi đến chí cao lĩnh vực. Thì ra là thế. Hồi lâu sau, Diệp Phàm giật mình, hiểu được rất nhiều, thậm chí lúc trước hắn có thể làm đến lấy luân hải cảnh giới đi chảm đạo, đều có dấu vết của bọn hắn. Đây là một loại mong đợi cùng kỳ vọng cao. Bởi vì tại toàn bộ tộc đàn hội tụ trí tuệ bên trong, cho rằng tương lai của hắn thành tựu là cao nhất, đem tiền đặt cược đặt ở trên người một mình hắn, thậm chí vì thế mượn nhờ luân hồi lực lượng, sinh sinh theo số đông nhiều đế quân không coi vào đâu mang đi cái kia một giọt tiên vương máu, trở thành hắn thành đạo tư lương. Đây là một đầu không có đường lui lựa chọn, không thành là chết. Diệp Phàm ánh mắt hừng hực, hắn lựa chọn vượt khó tiến lên, mang trên lưng toàn bộ dân tộc trách nhiệm, tâm linh càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Ta nhất định sẽ đi đến chí cao, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Mặc dù không có cường đại dường nào tu vi, nhưng là có thể dùng trí tuệ vì ngươi đi chuẩn bị, đi từ nơi này vũ trụ ván cờ ở bên trong lấy được một phần tư lương. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Diệp Phàm liền đi lên một đầu phi phàm con đường, bên trong có thuộc về mình nội tình căn cơ, ngoài có vài ngàn năm trước từ địa cầu đi ra vô thượng cường giả, tái được từ Tiêu Cung phe thế lực tán thành, mới vừa có ở nơi này một cái mất trí thời đại bên trong dơ cao thiên đình, thành tựu thiên đế tôn hiệu khả năng, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.